Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Đình Nhất Nhất là người đầu tiên bước xuống, nhanh nhẹn chạy qua mở cửa xe cho Tạ Hiểu Lâu. Sau khi anh bước xuống, cô nhón chân, giơ tay che nắng cho anh dọc đường đi. Cô đã nghĩ kỹ rồi, những năm qua đâu phải chưa từng khiến anh giận, lần nào chẳng dễ dàng dỗ ngọt anh. Lần này dù khó xử hơn một chút, chẳng qua tốn thời gian, tốn công sức hơn thôi, thì đã sao? Chỉ cần mặt đủ dày, cộng thêm kiên trì bền bỉ, chẳng có lời xin lỗi nào không đạt được, chẳng có sự tha thứ nào không giành lại được. Dù rằng lúc này mặt trời đã gần lặn, ánh hoàng hôn màu vàng kim phủ lên bầu trời một lớp vàng óng ánh, Đình Nhất Nhất vẫn che thứ ánh nắng hầu như không tồn tại cho anh, còn Tạ Hiểu Lâu thì né tránh không cho cô che. Cô càng che, anh càng né, cô càng che. Đinh Kiến Sơn theo lệnh vợ ra ngoài đổ rác, vừa hay nhìn thấy hai người, liền hiểu ngay, gật gù với vẻ mặt tràn đầy ý cười kiều. Dì ruột, công khai rồi quả là không giống như trước, nhìn hai đứa vừa tình cảm vừa khéo léo đấu khẩu, thật tuyệt. Tạ Hiểu Lâu bề ngoài mặt có vẻ nghiêm, nhưng đôi mày khóe mắt đã tràn đầy ý cười, nếp nhăn gần như xuất hiện. Đinh Nhất Nhất thì nhìn có vẻ rất cố chấp, biểu cảm trên mặt cứ như đang dùng quá sức. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra nụ cười đắc ý, một khung cảnh đẹp đẽ như vậy sao có thể không chụp lại để cho vợ xem chứ? Đinh Kiến Sơn lấy điện thoại ra, mở ứng dụng máy ảnh, ghi lại cảnh tượng này. Rắc, một tiếng, trong sự tĩnh lặng của ánh hoàng hôn bỗng trở thành một tiếng động lớn. Cả hai người đồng loạt quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đinh Kiến Sơn sững lại, vội vàng muốn giấu điện thoại, nhưng vì quá hấp tấp nên mãi không tìm thấy túi. Loay hoay một hồi, cuối cùng quyết định ép điện thoại vào đùi, giả vờ như đã bỏ vào túi, sau đó tay còn lại cầm túi rác lên vẫy tay chào. Về rồi à? Đinh Nhất Nhất từ trên người Tạ Hiểu Lâu nhảy xuống, chào hỏi. Ba, Tạ Hiểu Lâu chỉnh lại vạt áo bị cô làm rối, trên mặt có chút không tự nhiên. Con chào chú Đinh, đúng lúc vào nhà ăn cơm đi, cô chú làm toàn món cọn thích. Đinh Kiến Sơn cười tủm tỉm. Càng nhìn Tạ Hiểu Lâu càng thấy vừa mắt. Nói gì thì nói, một, báu vật, như vậy lại để con gái nhà mình nhặt được, thật quá tuyệt vời. Sau này lấy chồng rồi cứ ở ngay cạnh, không còn phải lo cảnh lấy chồng xa, 10 ngày nửa tháng chẳng gặp được một lần, có ấm ức gì cũng không biết. Dù ông có thể khẳng định Tạ Hiểu Lâu chắc chắn sẽ không để con gái ông phải chịu ấm ức. Con không vào đâu à, con còn chút việc phải làm. Tạ Hiểu Lâu khéo léo từ chối. Cậu không vào nhà ăn cơm à? Đinh Kiến Sơn còn chưa kịp lên tiếng, Đinh Nhất Nhất đã không vui, giọng nói đầy vẻ hụt hẫng. Buổi trưa mặc dù gọi rất nhiều món, nhưng từ lúc Giản Thiến Nghiêu rời đi, bầu không khí trên bàn ăn trở nên lạnh lẽo. Đinh Nhất Nhất nhiều lần cố gắng phá vỡ sự im lặng đều bị Tạ Hiểu Lâu nhẹ nhàng gạt đi. Hai người mỗi người một tâm trạng, chẳng ai ăn ngon lành gì. Lúc đó Đinh Nhất Nhất còn nhắn tin trước cho mẹ, bảo bà làm thêm vài món Tạ Hiểu Lâu thích, nghĩ rằng đến tối, trước mặt ba mẹ, anh cũng chẳng làm khó được cô. Hiểu Lâu cũng có việc riêng cần làm mà, Đinh Kiến Sơn nghĩ thầm, cả ngày đã đi chơi rồi, giờ học tập chút cũng là chuyện bình thường, bèn gật gù nói. Vậy con làm việc của mình trước nhé, sau đó quay lại hỏi Đinh Nhất Nhất, thế còn con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất do dự nhìn Tạ Hiểu Lâu, cố gắng nhìn xem chỉ số giận dữ của anh còn bao nhiêu. Tạ Hiểu Lâu vẻ mặt bình thường, thậm chí còn mang theo chút mỉm cười. Hành động này lọt vào mắt Đinh Kiến Sơn liền thành ra, con gái mình thật sự rất yêu, ngay cả chia xa một lát cũng không nỡ. Ông với ánh mắt dịu dàng, trong mắt có ánh cười len lỏi, thu hết từng chi tiết nhỏ nhặt giữa con gái và chàng rể tương lai vào mắt. Cảm thấy tình cảnh này chẳng khác gì năm xưa của mình. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ nữ, con chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm. Nhìn thấy tiến độ sắp đạt hơn một nửa, chỉ cần cố thêm chút nữa là cô có thể dễ dàng lấy lòng được Tạ Hiểu Lâu. Về đến nhà, cơm canh đã được bày biện sẵn trên bàn, mùi thơm ngào ngạt. Đinh Nhất Nhất xoa xoa bụng, đồ ăn buổi sáng vẫn còn trong dạ dày. Nghĩ đến kế hoạch lớn buổi tối, cô không dám ăn nhiều. Vội vã ăn qua loa vài miếng, rồi nói muốn lên lầu nghỉ ngơi. Diệp Lam Lam vốn định gọi cô lại, nhưng bị Đinh Kiến Sơn ngăn lại. Đợi đến khi bóng dáng Đinh Nhất Nhất khuất sau góc cầu thang, bà mới bất mãn hỏi. Ông cản tôi làm gì? Ông nhìn xem, con bé ngày nào cũng không chịu ăn uống đàng hoàng. Thế này thì sao mà được? Diệp Lam Lam không hiểu, liền trút cơn bực sang chồng mình. Giờ ông cũng giỏi lắm rồi, đúng không? Ấy, Đinh Kiến Sơn làm ra vẻ bí hiểm, lấy điện thoại ra cho bà xem bức ảnh vừa chụp lúc nãy. Nhất Nhất về cùng Hiểu Lâu đó, chắc hai đứa ăn rồi. Những chuyện như vậy lúc trẻ ông cũng trải qua nhiều. Hồi còn hẹn hò với vợ, mỗi lần về nhà cũng ngại ngùng, chẳng dám nói cho ai biết. Bức này ông chụp cái gì thế? Chả thấy mặt mũi đâu cả. Diệp Lam Lam chê bai, bức ảnh chụp ngược sáng hoàng hôn. Hai người trong ảnh chỉ như hai cái bóng đen cắt nét. Nếu không phải bà quen thuộc với cả hai, thì chắc chắn không nhận ra được. Ôi giời, sao lại chụp thành thế này? Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Đinh Kiến Sơn nhìn lại, quả thật đúng như vợ nói. Ông cười hề hề tự kiểm điểm. Ông còn nói chú ý. Ông bảo tôi xem, mấy chục năm nay ông đã chú ý được bao nhiêu? Lần nào chụp ảnh đẹp chưa? Nói luôn lần đi dã ngoại lần trước, hoa thì đẹp, cảnh thì thơ, mà ông chụp thành cái gì? Diệp Lam Lam càng nói càng bực, nghĩ đến tài chụp ảnh của chồng, thật giống như mù đeo kính râm, hết thuốc chữa, xong, lại tự chọc tổ ong vò vẽ rồi. Vợ ăn món này đi, món này bổ sắt, tốt cho sức khỏe. Đinh Kiến Sơn vội tìm cách chuyển chủ đề, nhưng lại tự thêm tội danh. Chưa bao giờ lắng nghe nghiêm túc, Đinh Nhất Nhất về phòng, mở điện thoại lên, thấy vài tin nhắn từ Giản Thiến Nghiêu và Lão Lý. Cô mở khung chat của Lão Lý, là vài tin nhắn thoại, lão ấy đã có tuổi nên quen gửi tin nhắn âm thanh hơn. Tiểu Đinh Tổng, làm phiền cô rồi, tôi đã chọn mấy cái máy, gửi qua điện thoại cho cô, địa chỉ tôi sẽ gửi ngay sau đây. Tôi đã liên hệ một người, cũng cho họ số WeChat của cô add bạn đi nhé. Người đó rất tốt. Trước đây chúng tôi đều là đồng nghiệp trong nhà máy. Tiểu Đinh Tổng, có thời gian cô xem kỹ nhé. Kèm theo đó là vài bức ảnh chụp máy móc và một vị trí định vị. Đinh Nhất Nhất mở định vị, dẫn đường ra khu ngoại ô, đi xe mất gần 2 tiếng. Cô nhắn lại, chú Lý, cháu nhận được rồi, cháu sẽ xem kỹ. Nếu lúc đó cần đi, thì chắc phải phiền chú đi cùng cháu. Sau đó cô nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ báo lời mời kết bạn. Mở ra. Tin nhắn xác nhận chỉ có một từ, chào bạn ảnh đại diện là một chiếc lá phong đỏ, đường vân rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông không giống người làm máy móc mà giống người làm văn chương hơn. Cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý kết bạn. Sau khi đồng ý, cô cũng nhắn lại một câu, chào bạn rồi mới nhìn thấy tên WeChat của đối phương. Thắng Xuân Chiều, ngã ngôn thu nhật Thắng Xuân Chiều, tôi nói rằng mùa thu đẹp hơn cả mùa xuân, không giống người làm máy móc thật. Mà giống người yêu văn thơ hơn. Trông có vẻ rất giàu sức sống. Tên WeChat của cô ấy là CEO Bưởi Hồng, do Tạ Hiểu Lâu đặt. Cô chọn ảnh đại diện cho anh, còn anh đặt tên cho cô. Cô cảm thấy như vậy rất công bằng. Và cái tên Bưởi Hồng vừa đơn giản vừa dễ nhớ, lại thấy cũng không tệ, nên đã dùng luôn từ đó đến giờ. Còn Tạ Hiểu Lâu thì dùng một dãy số lộn xộn làm tên WeChat, rất phù hợp với tính cách khó đoán nhưng thực chất là cố tỏ ra bí hiểm của anh. Ít nhất trong mắt cô, chỉ cần Tạ Hiểu Lâu mở miệng, cô liền biết anh đang định thả bom, kiểu gì. Cô quay lại giao diện chat, mở khung trò chuyện với Giản Thiến Nghiêu. Giản Thiến Nghiêu, cậu đã dỗ dành xong Tạ Hiểu Lâu nhà cậu chưa? Giản Thiến Nghiêu, tối nay mình và Chu Nhất Phàm đi ăn, cậu với Tạ Hiểu Lâu có muốn đi không? Sau đó gửi kèm định vị là một quán rượu nhỏ trong một con ngõ, không gian tối tăm. Lần đầu tiên đến đó, Đinh Nhất Nhất như một người mù, nhưng Giản Thiến Nghiêu lại thoải mái như cá gặp nước, tự nhiên len lỏi qua những ngóc ngách. Tin nhắn này đã gửi được 2 tiếng rồi, lúc đó Đinh Nhất Nhất đang trên xe, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm sao để dỗ dành Tạ Hiểu Lâu, nên không để ý tới điện thoại. Cô trả lời, không đi đâu, bọn mình về nhà rồi. Sao cậu lại đi ăn với Chu Nhất Phàm thế? Giản Thiến Nghiêu trả lời ngay. Chẳng lẽ mình lại bóc lột lao động không công mãi được sao? Mặc dù giá rẻ thật, nhưng vẫn phải cho chút phúc lợi để bù đắp chứ. Đinh Nhất Nhất nghĩ, Giản Thiến Nghiêu cuối cùng cũng bắt được người khác để hành hạ. Nghĩ đến mấy tuần trước Chu Nhất Phàm cuối tuần phải giúp cô ấy giám sát công trình sửa nhà, còn mệt hơn đi làm cả tuần. Chu Nhất Phàm thật sự là thảm, nhưng lại nghĩ muốn theo đuổi một mỹ nhân như Giản Thiến Nghiêu thì phải trả giá chút ít, huống chi là một đại mỹ nhân hàng đầu như cô ấy. Khổ cực chút cũng đáng. Cô nghĩ vậy, rồi nhắn lại. Chu Nhất Phàm vẫn sống khỏe chứ? Giản Thiến Nghiêu nhìn Chu Nhất Phàm đối diện đang cười nói vui vẻ. Trông không hề có chút mệt mỏi nào sau một buổi chiều bận rộn, ngược lại còn đầy sức sống. Giản Thiến Nghiêu, trông anh ta tràn đầy sức sống. Đinh Nhất Nhất, thế cậu cứ ăn uống vui vẻ đi, mình đi tắm đây. Giản Thiến Nghiêu không nhắn lại nữa. Trước khi đi tắm, Đinh Nhất Nhất đã gọi đồ ăn ngoài. Đến khi cô tắm xong thì đồ ăn cũng vừa được giao đến. Cô khom lưng, bước đi nhẹ nhàng xuống lầu lấy đồ ăn, sợ làm bố mẹ vừa ngủ thức dậy. Sau khi lấy đồ ăn, cô không quay về nhà mình mà tiếp tục như kẻ trộm, khom lưng đi sang nhà Tạ Hiểu Lâu. Nhà anh sử dụng khóa mật mã, Đinh Nhất Nhất nhập mã, cửa, tinh, một tiếng mở ra, làm cô giật bắn mình, suýt nữa làm đổ hộp canh trong túi. Ban ngày tiếng này gần như không nghe thấy, nhưng ban đêm sao lại to như vậy chứ? Dưới lầu đã tắt đèn, Đinh Nhất Nhất dựa vào đèn cầu thang và ánh trăng lờ mờ, nhẹ nhàng đi lên lầu, đến khi lên tầng 2 mới dám thở mạnh. Đèn trong phòng Tạ Hiểu Lâu vẫn sáng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gõ bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc anh có chút sạch sẽ thái quá, tuyệt đối không cho phép ai ăn đồ trong phòng mình, nếu không chăn ga gối nệm cao cấp của anh sẽ bị ô nhiễm bởi bụi trần thế tục. Đinh Nhất Nhất đành bày đồ ăn ngoài ở cửa phòng anh. Vừa mở túi đồ nướng, mùi thơm đã lập tức lan tỏa, xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó cưỡng. Bày xong đồ ăn, cô bắt đầu cân nhắc xem khi nào vào phòng thì hợp lý. Bây giờ vào liệu có làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh không? Như vậy có phải là đổ thêm dầu vào lửa không? Đầu óc Đinh Nhất Nhất càng nghĩ càng rối. Tiếng gõ bàn phím của Tạ Hiểu Lâu ngày càng dồn dập. Vừa nghe tiếng mở cửa, anh còn cố tình bật hết đèn trong phòng lên. Thế mà cô vẫn chưa chịu vào. Anh càng nghĩ càng bực bội, miệng lưỡi khô khốc, đúng lúc muốn lấy cớ đi rót nước. Mở cửa ra, Đinh Nhất Nhất đang ngồi chồm hổm ngoài cửa. Trước mặt bày đầy những món anh thích ăn. Tạ Hiểu Lâu ở nhà lại không được tự nhiên như Đinh Nhất Nhất. Từ nhỏ đến lớn anh phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, trong đó có một quy tắc là sau bữa tối không được ăn lung tung. Nhưng hồi bé thì làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn được. Lần nào cũng phải lén lút ăn ở nhà Đinh Nhất Nhất, hoặc là chờ cô lén mang đồ qua cho anh vào ban đêm. Đinh Nhất Nhất không ngờ anh lại bước ra, sững người một chút. Rồi mới nhỏ giọng đầy hào hứng nói. Bất ngờ chưa? Vui không? Thích không? Tạ Hiểu Lâu hừ một tiếng, không nói gì. Đinh Nhất Nhất cũng không thấy ngại, xoa tay tiếp tục hỏi. Cậu ra làm gì thế? Viết xong luận văn rồi à? Uống nước. Tạ Hiểu Lâu giơ cái cốc trong tay lên, không mấy thiện ý đáp. Không phải trong phòng cậu có máy nước nóng à? Đinh Nhất Nhất thò đầu vào trong nhìn. Cô nhớ rõ mới thay nước cách đây vài hôm, sao nhanh hết thế? Hết nước rồi, ánh mắt Tạ Hiểu Lâu lóe lên, liếc sang đống đồ ăn dưới đất, rồi hơi nghiêng người, chặn tầm nhìn của cô lại. Đồ để ở đây à, không phải tôi sợ cậu không cho ăn trong phòng sao? Đinh Nhất Nhất gãi đầu, không chút nghi ngờ lời anh nói, nhận lấy cái cốc từ tay anh, rồi nói. Vậy cậu ăn trước đi, tôi xuống lấy nước. Cô cầm cốc xuống tầng, hoa văn lấp lánh trên cốc tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Cái cốc này là hồi cấp 3 Đinh Nhất Nhất mua cho anh, còn là loại có dạ quang. Lúc đó anh chê ỏng chê eo, còn giảng giải cho cô nghe về việc đồ dạ quang có bao nhiêu tác hại, vậy mà cuối cùng lại dùng lâu như vậy. Xem ra mắt nhìn của cô cũng không tệ mà. Đinh Nhất Nhất rất đắc ý, lấy nước xong liền hí hửng chạy lên tầng. Tạ Hiểu Lâu đã chuyển hết đồ ăn vào phòng ngủ. Chuyện gì thế này? Cách chương.